Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Nhẫn giới mạnh nhất đội xây cất. Minasuki bộ tộc cứu ra kế hoạch rất thuận lợi, làm Minasuki bộ tộc các nam nhân ở bên ngoài liều mạng chống lại thời điểm. Lăng nhẫn nhóm đem Minasuki bộ tộc nữ nhân cùng đám trẻ con mang tới bọn họ bộ tộc pháo đài cửa. Bị tiên nhân hình thức dưới Oguri Jin truyền đưa đi. Liền là Minasuki là cái đại tộc. Liền là Minasuki bộ tộc ninja có hơn 1.000 người. Thế nhưng chờ bọn hắn đi ra ngoài đánh nhau sau, lưu lại nữ nhân cùng đám trẻ con cũng là hơn 1.500 người. Hơn 300 ninja. Một người kẹp hai cái, mấy chuyến cũng là quyết định rồi. Cùng Kaguya bộ tộc lên, lần này Oguri Jin liền bạo lực nhiều. Minasuki bộ tộc nhưng không phải là dễ trêu. Coi như là đối mặt vụ nhẫn cùng Mizuki, bọn họ cũng không tin mình có thể thua. Đây là một cái đại tộc sức lực cùng tự tin. Thật giống như tương lai Uchiha bị diệt tộc trước Thủy Chung không tin liền coi như bọn họ làm loạn. Konoha còn có thể đem bọn họ giết Zetsu hay sao? Sự thực chính là không có Kage cấp cường giả tọa chấn Uchiha bộ tộc ở duy nhất duy hai hai cái Kage. Cấp cường giả Shisui, Itachi phản bội sau, toàn bộ bộ tộc bị Konoha ám bộ trực tiếp chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố là Itachi làm, thế nhưng kẻ ngu si đều biết đây là không thể. Itachi chỉ có điều là cái cõng nồi hiệp mà thôi. Minasuki bộ tộc cũng từng như là Uchiha đồng dạng kiêu ngạo, tự đại, mãi đến tận bọn họ toàn tộc chết xong, chỉ còn lại một cái lưu lạc ở dân gian ngẫu nhiên bị Zabuza phát hiện, bị bồi dưỡng thành ninja Minasuki Haku. Chờ Haku sau khi chết, toàn bộ nhẫn giới liền cũng lại chưa từng thấy Minasuki bộ tộc bóng người rồi. Sở dĩ đối mặt kiêu ngạo Minasuki, Oguri Jin ra lệnh là không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp đem những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ mang tới. Lăng nhẫn bên kia có Raikik cùng Sunet tọa chấn, ra không là cái gì nhiễu loạn. Minasuki bộ tộc nữ nhân cũng không phải dễ trêu. Nói thí dụ như mẫu thân của Haku liền có khống nước tạo băng năng lực. Có thể thấy được Minasuki bộ tộc nữ nhân cũng Zetsu không thể coi thường. Bất quá liền giống như lang nhẫn thôn lão nông đồng dạng, liền là chakra lượng, nhẫn thuật đều rất thuần thục. Thế nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, vẫn là dễ dàng bị kinh nghiệm phong phú lang nhẫn nhóm trực tiếp đánh bại. Hiện tại lang nhẫn nhóm nhưng không phải là lúc trước cái kia chỉ có thể cơ sở nhẫn thuật newbie rồi. Oguri Jin không ngừng tuyên bố vụ nhẫn điều tra nhiệm vụ. Ở điều tra trong quá trình nhiệm vụ cùng vụ nhẫn ở giữa chiến đấu cùng giao chiến để bọn họ trưởng thành, cứ việc trong lúc không thể tránh khỏi có chỗ tổn hại. Thế nhưng thượng nhẫn mang trung nhẫn đánh vụ nhẫn thôn trung nhẫn mang đến nhẫn loại này trong chiến đấu, vẫn để cho vụ nhẫn nhóm nhanh chóng trưởng thành. Những người này không ngừng đem bị đánh ngất xỉu Minasuki bộ tộc nữ nhân cùng đứa nhỏ mang tới, bị Oguri Jin đưa đi, mà Jiraiya tắc trong tầm mắt gió. Nếu như có Minasuki hội quân tắc do hắn ngăn lại khuyên bảo không được, vậy cũng chỉ có thể đánh đổ rồi. Cái này chú trọng vinh quang xã hội, rất nhiều người cho dù chết cũng không muốn tiếp thu sống tạm. Thế nhưng cũng chỉ có sống tiếp mới có hy vọng. Đến từ Trung Hoa, Oguri Jin sâu sắc rõ ràng, hắn quốc gia lần lượt bị đánh bại, bị đạp lên, bị bắt nạt, chỉ cần hắn tộc không chết sạch, như vậy bọn họ sẽ lần lượt đứng lên đến một lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hắn vô pháp cùng sùng bái cây anh đào, hoa tuyết loại này trong chớp mắt héo tàn người Nhật Bản nói cái gì? Có người thì có hy vọng, câu nói như thế này. Thế nhưng hắn thật là làm như vậy. Những này bị rời đi bọn nhỏ bên trong trung quy có không ít nam hài. Bọn họ sau đó trưởng thành, sẽ trở thành mới Minasuki bộ tộc trụ cột. Oguri Jin bên này duy trì bình tĩnh tiên nhân hình thức truyền tống Minasuki bộ tộc. Cả người tư tưởng cũng duy trì rất kỳ ảo trạng thái. Có thể suy nghĩ một ít bình thường, chú ý không tới đồ vật. Hắn đang ở Thủy Chi Quốc cảnh nội cân nhắc sự tình, đương nhiên là cùng Thủy Chi Quốc có quan hệ. Nghĩ đi nghĩ lại đã nghĩ đến nhẫn đao thất nhân chúng trên người. Biwa Gazo cùng Hoshigaki Kisame đều là người thông minh. Ở nhận ra được Mizuki không đúng lắm sau rất quả đoán trốn tránh rồi. Hai người này đều là tinh anh thượng nhẫn. Trốn tránh sau gia nhập Akatsuki. Hiện tại Akatsuki bị Jiraiya ở hậu trường quản chế. Oguri Jin cảm giác mình có thể trực tiếp đi mời chào hai người bọn họ. Chính là không biết hai người bọn họ ở nơi nào. Cho tới Zabuza chỉ có thể coi là phổ thông thượng nhẫn. Đối mặt tinh anh thượng nhẫn Kakashi tạm thời không phải là đối thủ. Đối với Oguri Jin tới nói liền nhìn thẳng nhìn nhau địa vị đều không có. Sở dĩ hai người này Oguri Jin đúng là rất nghĩ đến. Biwa Zuzo ra trận phần diễn không nhiều, tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng Hoshigaki Kisame nhưng là đối mặt Raikik đệ tứ cùng Killer Bee giáp công mới bại không. Đuôi chi thú, liền là không có Samehada hắn cũng là phi thường cường thượng nhẫn. Quan trọng nhất chính là bị mời chào sau hắn đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Là rất khó bị xúi dục trung thực tay chân. Hắn trung tâm liền đại diện cho Oguri Jin bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè đi cường hóa hắn. Rồi, chỉ có điều hơn 700 nói Hokage Ninja để Oguri Jin quên Kisame khả năng đã sớm bị Uchiha Madara xúi. Dục sự thực, nội tâm hắn vẫn cảm thấy Hoshigaki Kisame là có thể lôi kéo. Nghĩ đến Kisame đã nghĩ đến Akatsuki. Trong Akatsuki trừ bỏ cố định 4 cái, Uchiha Obito, Nagato, Konan, Zetsu là không thể lay động người bên ngoài. Những người khác đại thể cũng có thể trực tiếp lôi kéo tới. Nói thí dụ như Itachi sau đó khẳng định là lang nhẫn thôn người. Orochimaru đã khâm định, Kakuzu cùng Hidden nhất định phải chết. Deidara cùng Sasori Tak có thể cứu vớt một hồi. Nếu là cẩn thận kết toán lời nói, Oguri Jin có thể đem nửa cái Akatsuki thành viên đều kéo vào lang. Nhẫn thôn đến, nói đến cùng vận doanh nhẫn thôn chuyện này không chính là vì không ngừng tăng cường chính mình. Nhẫn thôn thực lực sao? Bất quá nghĩ đến tăng cường nhẫn thôn thực lực, tựa hồ lại có thể cùng Tsuchikage đệ tam cùng Raikik đệ tứ làm cái liên động. Thân là người Trung Hoa, hắn làm xây dựng cơ sở là lợi hại nhất. Làng nhẫn thôn đã thăm dò ra một cái nhanh chóng hữu hiệu con đường dựng thành phương pháp. Nếu như có thể cùng nham nhẫn cùng vân nhẫn hợp tác. Muốn đưa phú, trước tiên sửa đường tuyệt không phải một câu phí lời. Người Trung Quốc dùng chính mình hành động thực tế chứng minh sửa đường sau hậu cần mạng lưới đến. Cùng có thể trợ giúp quốc gia phát triển bao nhanh, mà nhận giới mâu thuẫn cùng vấn đề theo Oguri Jin đều là sức sản xuất không đủ đưa đến tài nguyên. Tranh cướp, mà cái gọi là sức sản xuất lại bị vây tại nhận giới cái kia khiến người ta khó có thể chịu đựng con. Đường phương tiện, các đại nhẫn thôn, quốc gia đều chưa hề nghĩ tới muốn đôi thứ này có cái gì quá to lớn ném vào. Này rất rõ ràng là ném vào to lớn, báo lại rất hạ thấp đồ vật. Trừ mình ra thủ đô cùng nhẫn thôn cửa đường hơi khá một chút. Nhẫn giới phần lớn đường đều nát, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Oguri Jin hiện tại nhưng có thể lợi dụng thân phận của chính mình cùng năng lực đến đem. Chuyện này thúc đẩy xuống, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Tsuchikage. Như vậy nhẫn giới công trình bằng gỗ nghiêu bức nhất nham nhẫn sắp trở thành hắn khai sơn miếu đổ nát. Tốt nhất vũ khí, ngộ núi khai sơn, ngộ nước bắc cầu, hắn muốn này nhẫn giới thông suốt không trở ngại. Hắn muốn thế giới này đại biến dáng dấp. Canh thứ hai, vẫn còn có chút kém phát triển. đợi chúng ta ngày mai tái chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.